Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 058, cấm pháp. Chân chính ngự thú phương pháp khống chế chỉ là một, để linh thú trở nên mạnh mẽ, đồng thời xúc tiến tự thân mạnh mẽ mới là ngự thú căn bản vị trí. Nếu như chỉ là khống chế, không thể mạnh mẽ, cái kia ngự thú cái này phó chức chính là cái vô bổ. Chính như luyện đan, luyện khí, am hiểu đạo này tu đạo sĩ có thể đang luyện chế đan dược, pháp bảo trong quá trình tôi luyện pháp lực của chính mình thần thông. Thông qua quan sát, thể biết luyện đan luyện khí quá trình, lĩnh ngộ bên trong đất trời đạo lý, cũng là một cái ngộ đạo quá trình. Ngự thú cũng giống như thế, nhưng cụ thể pháp môn, thường uy nhưng không có. Ở Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, hắn chú thể cảnh đều không đi xong liền treo, không đến chính thức tiếp xúc ngự thú phương pháp cảnh giới. Mà hiện tại vừa không có Thái Huyền Tiên Môn lúc điều kiện, chỉ có đang đột phá cảnh giới thời điểm mới có lựa chọn pháp môn cơ hội. Mà hắn trời vừa sáng lựa chọn linh thực luyện đan hệ này. Pháp môn lựa chọn chỗ trống có hạn, hầu như không có thể thay đổi địa vị, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình cân nhắc. Hắn cũng không hẳn cần từ ngự thú một đạo trên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Có thái dịch ngộ đạo cái này công năng, luyện đan luyện khí hoặc là ngự thú, những này nghề phụ trên bản chất tầm quan trọng đối với thường uy mà nói, trên thực tế cũng không trọng yếu như vậy. Luyện đan chỉ là vì tăng cao pháp lực tích lũy tốc độ. Luyện khí chỉ là vì nhiều hơn chút ứng địch, tự vệ thủ đoạn. Ngự thú cùng linh thực như thế, đều không đúng vì từ bên trong thu được cái gì lĩnh ngộ, mà chính là tài nguyên, hoặc là nhiều mấy cái tay chân, chỉ đến thế mà thôi. Thường uy ngừng lại đánh tơi bời, đem ba cái xúc sinh đánh đến gân cốt tan vỡ bò không đứng lên. Lúc này mới luyện ba cái dây xích, đem chúng nó thuyên trên, liền thuyên ở thạch dưới chân núi. Này ba cái xúc sinh tựa hồ thê thảm, nhưng phải biết, chúng nó trưởng thành đến hiện tại dựa vào chính là cái gì? Là tinh nguyên châu tràn ra tinh nguyên, mà hiện tại, ở đạo trường, tinh nguyên châu ở thường uy sự khống chế tràn ra tinh nguyên. So với ở Borneo thời điểm, có thể đầy đủ nhiều lắm, bị đánh quy bị đánh, chỗ tốt cũng rõ ràng. Sau đó thường uy bắt đầu tế luyện núi đá, từ Dương Sơn bắt đầu, thường uy đoan ngồi phía bên trái dương trên núi khảm nạm tinh nguyên châu dưới. Một bên vận chuyển pháp lực, trải ra thần ý, đem tự thân đối với hệ thổ chi đạo lĩnh ngộ, cùng núi đá giao hòa. Một bên chính đang bí ẩn cân nhắc khống chế ngự thú cấm pháp. Cấm pháp, ở trên bản chất nói, là đối với phù văn cao tầng thứ vận dụng, thường uy khắc vào trên đạo trường dưới bốn phía tụ linh phù văn. Trồng chất, đan dệt, một tầng chính là một đạo tụ linh cấm. Tu đạo sĩ tu luyện mỗi một loại phép thuật, nếu có thể tu luyện đến một niệm như ý, huyền bí thông suốt cảnh giới, đến pháp có nguyên linh thời gian, liền có thể ở thần hồn bên trong luyện thành một đạo pháp phù. Mà pháp phù như phân giải ra đến, chính là do hoặc nhiều hoặc ít phù văn lấy tự thân thần ý làm trụ cột tổ hợp cô đọng mà thành. Vì lẽ đó phép thuật, phù văn, cấm pháp, giữa bọn họ là lẫn nhau liên quan. Chuyển hóa bản chất chính là ở phù văn. Phù văn là cái gì? Là tiên đạo thế giới tu đạo sĩ ở lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong quá trình sinh ra một loại văn tử. Là bên trong đất trời một số đạo lý trực tiếp thể hiện. Đối với nắm giữ thái dịch ngộ đạo thường uy mà nói, đem phép thuật tu luyện đến pháp có nguyên linh động niệm như ý cảnh giới không khó. Thí dụ như thuật tụ linh cùng linh vũ thuật, những này lên cấp linh thực nghề phụ liên quan đến phép thuật, thường uy đã sớm luyện thành pháp có nguyên linh. Ý nghĩ hơi động, ý nghĩ có bao nhiêu nhanh, triển khai phép thuật thì có thật nhanh. vì lẽ đó hắn mới có thể dễ dàng cho đạo trường khắc họa phù văn. Bởi vì hắn từ lâu đem thuật tụ linh liên quan đến phù văn cân nhắc rõ rõ ràng ràng. Nhưng ngự thú thiệp cấm pháp phù văn thì cần muốn bắt đầu lại từ đầu. Thường uy căn bản đại đạo ở ngũ hành, mà ngũ hành liên quan đến phong cấm thuật cũng là xưng tên cường hãn. Tỷ như ngũ hành nguyên từ thần quang, như luyện đến đại thành cảnh giới, thuận nghịch như ý thời gian, có thể giết có thể cấm, hoàn toàn như ý. Nhưng ngũ hành nguyên từ thần quang ảo diệu, so với thuật tụ linh loại này tiểu pháp thuật thâm ảo vô số lần. Tuy rằng ngự thú cấm pháp chỉ cần bên trong một chút ảo diệu là được, nhưng cũng cần cẩn thận nghiên cứu, cân nhắc. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Thường Uy ngoại trừ hàng ngày, thời gian còn lại đều vùi đầu vào đạo trường xây dựng cùng đối với ngự thú phương pháp cân nhắc ở. Trong, dần dần, đạo trường Dương Sơn có từng tia một phi phàm khí tượng, mà ngự thú phương pháp cũng sinh ra mô hình. Ngày này, Thường Uy sinh nhật, nói thật, nếu không là ngày đó Harry đến, Thường Uy căn bản là không nhớ được hiện ở thân thể này sinh nhật đến cùng là ngày nào đó. Tiếp nhận thân thể này đã thời gian gần một năm, nhưng Thường Uy phát hiện, hắn đối với thân thể này nắm giữ, cụ thể ở biển thức, thần hồn mức độ, còn có tì vết, nhìn thấy Harry thời điểm đột nhiên nhô ra một ít ký ức chính là làm chứng. Chưa thấy Harry thời điểm, hắn căn bản không có những ký ức này. Đối với này Thường Uy rất lý giải, hắn xem như là đoạt xác sống lại. Mà đoạt xác thường thường gặp có một ít mầm họa. Một đời trước những người tu đạo sĩ, nếu như thân thể hội xấu đối mặt đoạt xác lựa chọn, vậy cũng là lựa chọn vừa mới chết vong trẻ em, thậm chí trực tiếp lấy thần hồn hoặc là nguyên thần tập trung vào thai mẹ. Không phải bất đắc dĩ tình huống mới sẽ chọn người trưởng thành. Thường Uy ngược lại cũng không chút nào để ý. Xem loại này mầm họa, chủ yếu ở thể hiện ở tâm tình phương diện, mà Thường Uy đoạt xác thân thể này sau khi chịu đến tâm tình phương diện ảnh hưởng cũng không lớn, hầu như không có, chỉ là một ít còn sót lại ký ức. Chỉ cần tu thành nguyên thần, dĩ nhiên là có thể đem tiền nhiệm lưu lại ký ức dấu ấn toàn bộ luyện đi. Là lúc mầm họa tự giải. Thường Uy chính mình cũng không biết chính mình sinh nhật, nhưng El lại biết, vì lẽ đó El xin nghỉ một ngày, chuyên môn vì là Thường Uy sinh nhật. Hai người ngọt ngọt ngào chuẩn bị sinh nhật bữa tiệc lớn thời điểm. Có người tới cửa, nghe được chuông điện thoại, Thường Uy từ phòng bếp đi ra, một bên chùi tay, một bên cầm điện thoại lên, một cái tự gọi người quen cũ tên là Natalie tới chơi. Lai Phúc âm thanh ở trong điện thoại vang lên, Thường Uy vẻ mặt dừng một chút. Ta biết rồi, ngươi xin nàng vào đi. Để điện thoại xuống, Thường Uy âm thầm suy nghĩ, không hiểu Natasha tại sao lại đến nông trường. Tuy rằng trong lòng còn có chút tiểu cao hứng, nhưng Thường Uy đầu tiên nghĩ đến là Natasha thân phận cùng mục đích của nàng. Trở lại nhà bếp, El hỏi, là có người tới thăm sao? Nhìn thấy El, Thường Uy lập tức chảo đã tê dần. Natasha lúc này tới chơi, chẳng phải lại là sao chổi va trái đất. Nhưng thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hắn đàng hoàng nói, là Natalie. El sững sờ, cầm dao phay xoay người lại. Cái kia mỹ thuật sinh. Thường Uy gật đầu. Eo trong đôi mắt nhất thời bốc lên một tia hỏa khí. Nàng bỏ lại đao, ta đi đón nàng đi vào. Thường Uy, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.